Hỏa trùng vạn năng, chương 38, kế hoạch vĩ đại, góc truyện audio.com, lão Vương, ta cảm thấy ngươi nên cân nhắc lại đề nghị của ta. La Béo dắt lừa trắng, trên đường đi vẫn không hề từ bỏ kế hoạch vĩ đại của mình. Ngươi và ta liên thủ, một ngày nào đó liền có thể lũng đoạn thị trường thịt, trở thành người khổng lồ trong ngành này. Đệ nhất ngành bán thịt đó, hãy nghĩ về nó, đó là phong quang đến mức nào. Điều quan trọng nhất là chúng ta có nhiều thịt nhất và đầy đủ nhất trên thế giới. Chúng ta thậm chí có thể chuyên phát triển các cửa hàng thịt yêu thú, vận chuyển dây chuyền lạnh đặc biệt, giao hàng tận nơi và thiết lập các điểm giao hàng tại các thành trì lớn. Chuyện làm ăn này tuyệt đối có thể thành công. La Béo nhìn thấy Vương Khung, phảng phất như tìm kiếm được mục tiêu cuộc sống, căn bản cũng không có để Quang Minh Học Cung vào mắt. Trên đường đi thao thao bất tuyệt về kế hoạch vĩ đại của mình. Gã béo, ngươi thật là can đảm, còn dám mở cửa hàng chuyên bán thịt yêu thú, thật trâu bò, Vương Khung không nhịn được nói. Cuộc chiến giữa nhân loại và yêu quái vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay. Trên thực tế, cũng không có ưu thế tuyệt đối, luôn nằm ở bên trong thế cân bằng vi diệu. Bởi vậy, yêu thú săn giết nhân loại săn giết yêu thú, tất cả đều chỉ là việc lặt vặt mà thôi. Coi như săn giết yêu thú diễn sinh ra sinh ý khổng lồ, đó cũng chỉ là nhằm vào nội bộ dị năng giả mà thôi. Nhưng nếu như thật sự có người dám trực tiếp mở cửa hàng chuyên bán thịt yêu thú, cung ứng cho toàn nhân loại, tuyệt đối sẽ gây chấn động, thậm chí khơi dậy sự tức giận của toàn bộ đám yêu thú. Truyền kỳ chính là sinh ra ở trong lúc lơ đãng. Gã béo nhếch miệng nói. Nói không chừng chúng ta có thể cải biến lịch sử nhân loại, đẩy sự nghiệp bán thịt vĩ đại này về hướng tuyến đầu lịch sử. Nói không chừng, ta sẽ trở thành vua thịt của thời đại này. Một tia sáng xanh yếu ớt xuất hiện trong đôi mắt như hạt đậu xanh của gã béo. Gã dường như đã thấy chính mình đội vương miệng, bước lên đỉnh cao bên trong biển thịt. Vương Khung không thể nhịn được nữa, trực tiếp cất bước đi về hướng Quang Minh Học Cung. Người tới dừng bước, trước cửa, hai bức tượng đá chó lớn phát ra tiếng động. Đây chính là thủ vệ của Quang Minh Học Cung, tên là Trấn Môn Khuyển, cũng là thành quả của Viện Nghiên cứu Tần Hoàng Đình. Vương Khung trực tiếp lấy ra huy hiệu lão bản cho. Hai mắt Trấn Môn Khuyển bắn ra một tia sáng, đảo qua huy hiệu, cửa tự động mở ra. Ồ, là béo kinh nghi. Lão Vương, hóa ra ngươi cũng là đến tham gia khảo hạch Quang Minh Học Cung. Duyên phận, Vương Khung cười nói. Vận mệnh luôn mang những nhân vật vĩ đại đến với nhau một cách tình cờ. Gã béo dắt lừa trắng, vô cùng kích động, cũng móc ra một chiếc huy hiệu từ trong ngực. Vương Khung liếc nhìn, huy hiệu này khác với huy hiệu của hắn. Bình thường mà nói, muốn đi vào Quang Minh Học Cung tiến hành khảo hạch, hoặc là bởi vì thiên phú được coi trọng, được ban tặng huy hiệu, hoặc là bỏ ra nhiều tiền mua danh ngạch. Nhưng huy hiệu trong tay Vương Khung dường như không giống với hai loại trên. Hai người vừa mới tiến đến, liền có người đến ghi chép họ tên tư liệu, dẫn bọn hắn đến một tòa cung điện. Lúc này, bên trong đã có không ít người tụ tập, nhìn thấy có người tiến đến, cũng không để ý nhiều người tham gia khảo hạch như vậy. La Béo ôm lửa trắng, nhếch miệng. Quang Minh Học Cung là nơi khởi nguồn tu hành hỏa chủng. Hàng năm có không biết bao nhiêu dị năng giả muốn đến rát một lớp vàng. Coi như là đệ tử đại tộc cũng không ngoại lệ. Vương Khung nói, nhưng tỷ lệ trúng tuyển của Quang Minh Học Cung rất thấp. 100 lấy 1, 1, tỷ lệ trúng tuyển, La Béo trừng mắt, chợt hồ nghi nói. Lão Vương, sao ngươi biết rõ vậy? Nghe nói mà thôi. Vương Khung cười cười, hắn đương nhiên sẽ không nói mình đã từng lăn lộn tại Quang Minh Học Cung. Sau đó bị người ta đá đi ra. Gã béo, ngươi thật muốn mang theo con thú cưỡi này? Vương Khung liếc nhìn lừa trắng không nhịn được nói. Trên đường đi, con lừa trắng này liền lộ ra vẻ mặt oán niệm mà nhìn chằm chằm vào hắn. Trong con mắt tròn vo kia thậm chí có một tia cảnh giác. Cũng không biết có phải là vào thời điểm Vương Khung nói về nghề nghiệp giết mổ của mình quá mức nhập thần. Lại hoặc là vào thời điểm hắn kể về kinh nghiệm hành nghề của chính mình. Lấy ví dụ giết lừa. Tóm lại, trên đường đi, ánh mắt của con lừa trắng này chính là không có rời khỏi người Vương Khung. Cực kỳ cảnh giác, cực kỳ oán hận, Tiểu Bạch không phải là thú cưỡi của ta. Gã béo lắc đầu, hừ, lừa trắng hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, dường như cực kỳ bất mãn đối với người bạn mới của gã béo. Còn bà nó, thú cưng của ngươi có tính khí quá thất thường. Nếu đổi thành ta, liền trực tiếp giơ tay chém xuống. Vương Khung hung hăng nói. Hắn làm nghề giết mổ lâu như vậy. Cho tới bây giờ còn chưa có loại động vật nào dám phách lối với hắn như vậy. Xuyệt, người nhỏ giọng một chút. Nó thù rất dai. Gã béo bày ra thủ thế im lặng. Nhắc nhở, ta còn có thể sợ một con lừa. Sắc mặt của Vương Khung cổ quái. Nhìn chằm chằm la béo. Ông, nhưng vào lúc này, cửa mở ra, lại có hai người tiến vào. Một nam một nữ, mặc trang phục đẹp đẽ. Nhìn thoáng qua liền biết có xuất thân bất phàm. Ngực của người thanh niên có thêu một biểu tượng. Các ngôi sao bao quanh chữ. Mình, về phần thiếu nữ bên cạnh. Dáng người nhỏ bé lả lướt. Dung mạo tuyệt sắc, vừa mới tiến vào liền thu hút một loạt ánh mắt nóng bỏng. Minh gia, bọn hắn chính là đại tộc chúng ta gặp được ở trên đường. Nam tử này thoạt nhìn cũng không phải là người tốt. Gã béo thản nhiên nói, cách trương.